Chương 140, 6 thêm 6 không khác nào 12. Chuyện này không hổ là tộc trưởng đại nhân, chỉ nghe tên liền rất cường hãn, người nì dạ kia cảm khái nói. Không chỉ như vậy, mò nẹt đại nhân cùng ta nói, nếu như có thể thuần thục nắm giữ một bộ này thức mở đầu, chờ lúc chiến đấu sở hữu nhận thuật cùng thể thuật đều sẽ có được kịch liệt tăng phúc, nghe nói còn có thể kích phát tiểu học sinh chi lực đi ra, cường thân kiện thể kéo dài thời gian dài cho ích lợi vô số. Nếu như không phải ta quá đần không học được nói, ta mỗi ngày cũng phải kiên trì tu luyện một bộ này thể thao thuật. Senju tộc nhân tựa hồ có hơi tiếc nuối, thở dài lắc đầu một cái, huynh đệ, ngươi cũng học hỏi, xem có thể học được không, ngươi lão bà không phải một mực ghét bỏ ngươi thời gian ngắn tới. Đúng vậy hả, chuyện này làm sao ngươi biết, ngươi lão bà nói sắc bén từ ngữ nghe Senju mò nẹt một trận chứng đau, bất quá cũng lười đi quản những kia có hay không, cái gọi là tiểu học sinh phát thanh thể thao thuật tất cả đều là hắn loạn liệt liệt. Trên thực tế hắn liền nghĩ hoạt động một chút, trước khi đại chiến dư âm a mắt thấy ba lôi tử càng ngày càng gần, Senju mò nẹt hít sâu một hơi, ánh mắt trong phút chốc lăng lệ. Là thời điểm khiến một chiêu kia khiến thế giới chỗ run rẩy thuật thấy mặt trời lần nữa, mặc dù trước thời hạn một chút nhưng đó cũng là đối mổ ghi xả xem trọng. Senju mò nẹt thân ảnh tới gần, đệ tứ giới cả đã thấy mò nẹt cần ăn đòn khuôn mặt, gầm thét, trong cơ thể trả cờ dạ toàn lực thúc giục lên, hô hấp giữa tốc độ của hắn lần hai tăng thêm. Đầu ngón tay có thể đoạn lôi thể thuật vinh dự không thể đập trong tay hắn ba lôi tử mổ ghiệu xạ, ngươi biết như thế nào thể thuật sao? Thể thuật giới cả không lên tiếng, hắn cũng không có tinh lực phân tán đi ra ngoài nghĩ cái vấn đề này. Cái gọi là thể thuật nhẫn giả mò nẹt trên người khí thế dần dần xảy ra biến hóa. Không tin mình người, ngay cả cố gắng giá trị đều có, một điểm này, ngươi mổ ghiệu xạ đáng giá ta đi khẳng định nhưng thật sự trọng yếu đồ vật, bất kể thống khổ cũng tốt. Bi thương cũng tốt đều phải cố gắng rốt cuộc, coi như mất đi sinh mạng cũng muốn dùng hai tay bảo vệ được đấy. Như vậy thứ nhất cho dù bỏ mạng nói cũng sẽ lưu lại nam tử hán sống qua chừng cơ, cho nên a một cái xạ coi như nội tâm giấy rùa, cũng kiên trì tiếp đi, lần này thất bại đã được quyết định từ lâu, nếu như có thể đứng lên, mới. Xem như ta sẻn rủ mò nẹt thật sự đối thủ bắt môn độn giáp mở cửa mở hưu môn mở sinh môn mở thương môn mở đố môn mở thuấn mở năm môn. Sẻn rủ mò nẹt trên người màu xanh lá cây hơi nước trong nháy mắt dâng lên, đại biểu cổ nổ hạ cao ngạo mánh thu phù hợp hơi nước, tuyên cáo chiêu này bắt môn độn giáp chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. 5 năm qua, trừ các hạng thuộc tính tăng lên, sẻn rủ mò nẹt cũng bắt đầu nghiên cứu nguyên văn trong bắt môn độn giáp sáng tạo cách thức, gom cổ nổ hạ sở hữu thể thuật tài liệu, hơn nữa tình cờ một lần thấy còn rất trẻ mà tổ dai sướng trò chuyện một phen. Hắn cuối cùng đem cửa này thần kỳ thể thuật nghiên cứu thành công mài tổ dai, mài tổ gai. Hai cái thần kỳ nam nhân, một cái đơn đấu thất kiếm thành viên suýt nữa đem đối phương đoàn diệt, một cái khác một cước suýt nữa đá ra đại kết cục. Hai cái thần kỳ nam nhân, một cái đơn đấu thất kiếm thành viên suýt nữa đem đối phương đoàn diệt, một cái khác một cước suýt nữa đá ra đại kết cục. Vô luận là người nào đều đáng giá xem trọng, nguyên văn nhân vật trong, Khải Hoàng tính cách cực kỳ nhô ra. Kia cổ không buông tha tinh thần khiến người vô cùng lộ vẻ xúc động. Làm lá mới nảy mầm, tân xuân đến lúc, mới là thanh xuân cao chiều nhất thiêu đốt lửa nóng thời khắc. Cổ nổ hạ thương làm manh thú đã không ở, màu đỏ manh thú thời đại tức sắp giáng lâm, bị mạ đạ dạ thành là tối cường nam nhân kích động tâm tình khiến sẻn dù mò nẹt không nhịn được gầm thét một tiếng. Hắn không phải gai, hắn thể chất cùng sức khôi phục ở đó bày, mặc dù bắt môn toàn bộ triển khai cũng sẽ tạo thành tổn thương, đến sẽ không chí mạng. Dù sao hắn chính là khai quải nam nhân A, tầm thường trạng thái hắn liền đủ để xứng đôi mở ra 6 môn bình thường nhẫn giả, rồi sau đó tại mở ra thật sự bắt môn độn giáp tại nhẫn giả thế giới 1 cộng 1 là không khác nào 2 tăng gấp bội, bức khiến mò nẹt trên người khí thế tăng nhiều, từng cổ một song khi hướng 4 phía các nỉ dạ lần 2 đi. Sau lưng tối lui, ta cứ nói đi phát thanh thể thao sau đó nhẫn thuật. Vậy mà cường hãn như vậy chỉ là lực trùng kích dĩ nhiên cũng làm khiến ta không nhịn được run rẩy, không hổ là tộc trưởng đại nhân quá mạnh mẽ, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Huy thế quả thật rất mạnh, mổ ghi xạ nuốt ngụm nước bọt, trùng kích tư thế bảo trì không thay đổi, coi như khí thế bừng bừng, hắn như cũ đối với chính mình có lòng tin. Có thế một giây kế tiếp bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn mở không thể địch nổi lực lượng A sẻn dù mò nẹt trung nhị bệnh lần 2 phạm. Đời trước làm lột chó làm nhiều, trong lúc nhất thời quên không máu giận đầu người chó uy thế thuận miệng liền gọi ra. Hung hăng đối lên trước mặt không khí vung ra một quyền, mạo hiểm hỏa quyền quyền phong hướng về phía mổ ghi xạ hung hăng đập tới. Lực lượng thân thể có thể so với 6 môn, sau đó lại mở ra 6 môn. Hiện tại sẻn rủ mò nẹt cảm thấy một quyền này của hắn có thể đem thiên cho chọc phá chiêu khổng tức hai quả đấm giống như súng máy giống nhau nhanh chóng vũ động. Từng đạo ánh lửa chạy ba lôi tử tàn bạo va đập tới đây là vật gì sao? Vâng, mổ gứt xạ có chút một bước, thử tính dùng ngập hòn nụ cạch muốn đột phá. Nhưng khi ánh lửa kia đập phải trên người hắn thời điểm hắn hoàn toàn một bước, vẹn vẹn lần lượt hai cái. Hắn lôi độn khôi giáp suýt nữa không có tiếp nhận được loại kia áp lực bị đánh tan. Mổ tở vẫn chưa xong, đây đây cũng không phải là bình thường. 6 môn tăng phúc đi ra chiêu khổng tước, uy lực mạnh hơn khải hoàng không chỉ gấp đôi, gào vẹn vẹn bị công kích đến 5 lần tả hưu. Mổ kia xạ thân hình liền bị vội vã dừng lại, ai bọn nủ cách trước mặt hỏa diễm càng ngày càng dày đặc, hắn căn bản sung. Không qua toàn lực duy trì lôi độn khôi giáp, mổ kia xạ động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Canh 3. Gửi cho bạn bè một quyển sách hay, hồ cả ta có đấu khí hệ thống tu luyện, đề tài mới mẽ độc đáo viết không sai, có hứng thú bạn đọc đại đại khái có thể đi xem một chút lạc.